Quỷ Triều Đen, chương 18, góc truyện audio.com. Chỉ mất vài phút để Karen đang hoảng loạn, gọi điện thoại cho Solenic. Văn phòng của ông ta cũng khó có thể tìm được Sô. Ông đang đi công tác ở nước ngoài, nhưng thư ký của Sô đã nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Karen. Và cuối cùng thì người ta cũng tìm được ông. Karen à, Sô, tôi xin lỗi đã làm phiền. Bằng giọng muốn khóc, cô kể cho Sô nghe về chuyến viếng thăm của hai người từ hãng Archer. Ai, họ tới từ một tập đoàn nào đó có tên là Archer. Em, B, là những nhân viên điều tra pháp lý và là kiểm toán viên. Từ Nam Phi và nói rằng đã nói chuyện với ông trước khi đến gặp tôi. Sô bảo Karen kể lại toàn bộ chi tiết sự việc, đôi lúc chen vào vài câu hỏi về tên tuổi và đặc biệt là những nội dung họ nói. Nghe này, Karen, trước tiên tôi muốn nói rằng cô không phải lo lắng điều gì cả. Việc giải thể của công ty hợp doanh Harbor đang diễn ra suôn sẻ. Và tôi đảm bảo với cô 100% về sổ sách. Còn về ghi chép tài chính thì đúng. Charlie đã bị thua lỗ chút ít trong thời gian cuối. Charlie đã đầu tư rất nhiều vào các hợp đồng dầu lửa Canada có tăng trưởng. Những người đó là ai vậy? Sô, tôi cũng không biết, tôi nghi đó là một tập đoàn kiểm toán nước ngoài. Nhưng tôi sẽ tìm ra thôi. Có thể họ được một trong những nhà đầu tư của Charlie ở nước ngoài thuê với hy vọng ngăn chặn quy trình giải thể. Họ nói về khoản tiền hàng trăm triệu đô la. Sô à, ông biết là Charlie không quản lý tài chính kiểu như vậy mà. Họ bóng gió và cảnh báo tôi không nên sử dụng chút nào trong số tiền thu được từ việc giải thể công ty. Đó là tiền của Charlie mà Paul. Thật đáng sợ, họ nói rằng kể cả các tài khoản cá nhân của tôi cũng sẽ bị kiểm tra. Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Karen, xem này, có một vài chi tiết đang bị treo mà người khác có thể đưa thêm thông tin vào nếu muốn. Chi tiết gì thế, Paul, cô chưa từng bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì về chuyện này cả. Có thể là một vài chi tiết mà người ta có thể đặt nghi vấn. Một vài chi tiết không được tốt trong hợp đồng cho vay của Charlie. Nhưng tôi không muốn đi trước một bước. Chưa đến lúc, Charlie đã không còn nữa. Sô à, anh ấy sẽ không thể tự bảo vệ mình được nữa. Tôi muốn nói là đã bao nhiêu lần tôi nghe thấy anh ấy than phiền về những khoản tiền chết tiệt dành cho khách hàng của anh ấy chứ. Chỉ là một phần của một con số nào đó. Và những kẻ đó, với những lời ám chỉ bóng gió như vậy. Họ không có quyền đến đây. Sô à, Karen, tôi đảm bảo rằng không có chút căn cứ nào về những gì họ nói cả. Dầu họ có là ai, họ cũng chỉ đang tìm cách quấy rối mà thôi. Nhưng họ cũng đã đi sai đường. Đúng, đúng vậy, nỗi bực tức trong cô bắt đầu giảm xuống. Đúng là họ đã đi lầm đường. Tôi không muốn họ quay lại nhà tôi nữa. Thật may mắn là Samantha và Alex không có mặt ở nhà lúc đó. Nghe này Karen, tôi muốn cô phép cho tôi cái danh thiếp đó. Tôi sẽ xem qua, tôi hứa sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra nữa. Charlie là người đáng tin cậy. Sô à, ông biết điều đó rõ hơn ai hết. Tôi hiểu, Karen, tôi coi Charlie như đứa con thứ hai của tôi. Cô biết là tôi thực sự luôn quan tâm đến lợi ích của cô mà. Karen đưa tay vuốt tóc cho bớt cơn tức giận. Tôi hiểu mà, Karen, gửi cho tôi tấm danh thiếp. Tôi muốn là người đầu tiên được thông tin xem họ có quay lại hay không. Cảm ơn ông, Sô, bỗng nhiên có điều gì đó thật lạ ùa đến bên Karen. Những dòng nước mắt trào dâng đột ngột không thể lý giải được. Có những lúc điều đó thường xảy ra, không vì sao cả, là ý nghĩ phải bảo vệ người chồng quá cố. Cô im lặng một quãng trước khi lấy lại bình tĩnh. Thật sự, Sô à, thật sự cảm ơn ông. Giọng người thầy già dặn của chồng cô vang lên nhỏ nhẹ. Cô không cần phải nói điều đó. Karen, hiện tại, ông chẳng có đủ can đảm để nói với cô. Hay cũng có thể là không đủ ý chí. Lenick gác ống nghe tại hành lang thế giới cổ của khách sạn Fier Resetten ở Munich. Một tuần trước, đối tác của ông tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã gọi tới. Đó là một trong những nhà cho vay tài chính ông đã sắp xếp cho Charlie. Người đã giúp đỡ cho các quỹ của công ty. nghe có vẻ hình thức. Người chủ nhà hàng này hơi tỏ ra lo ngại vì một đợt kiểm tra ngẫu nhiên của nhân viên hải quan trên một tàu chở dầu tại Jakarta làm họ phải chú ý. Tim Lenik như ngừng đập. Ông đẩy chiếc ghế quay lưng vào bàn làm việc hỏi. Tại sao, đã có sự khác biệt giữa thực tế và số hàng khai báo? Người chủ nhà băng giải thích, theo đó thì trên tàu phải chở 1,4 triệu thùng dầu. Nhưng theo người chủ ngân hàng thì chiếc tàu chở dầu đó hoàn toàn rỗng không? Lenik tái mặt, tôi chắc là đã có một sự nhầm lẫn nào đó. Người chủ ngân hàng Scotland nói, có vẻ như 1,4 triệu thùng dầu với giá 66 đô. Thùng đã được ký trong hợp đồng với Chuck Friedman trước đó dưới dạng ký gửi cho số tiền vay. Người chủ ngân hàng hắng giọng, có nguyên nhân nào đáng báo động không? Lenik cảm thấy một luồng lo lắng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông nói với người chủ ngân hàng rằng ông sẽ xem xét vấn đề này. Và như vậy cũng đủ để người ở đầu dây bên kia yên tâm. Nhưng ngay khi đặt ống nghe xuống, Lenik đã phải nhắm nghiền hai mắt. Ông nghĩ tới những khoản lỗ gần đây của Charlie, nghĩ tới áp lực ông đang phải gánh chịu, áp lực mà tất cả mọi người trong số họ đã phải gánh chịu. Nghĩ tới việc ông đã phải chịu một gánh nặng tài chính lớn thế vào cho Charlie. Charlie, cậu thật là một thằng ngu xuẩn khốn kiếp. Lenik thở dài, ông đưa tay với ống nghe và quay số. Sao cậu có thể liều lĩnh như vậy? Đúng là đồ xuẩn ngốc. Làm sao có thể bất cẩn đến như vậy chứ? Cậu không biết một chút cóc khô rằng những người này là ai hay sao? Những người không muốn người khác xía vào việc của mình, hay người khác kiểm tra việc làm ăn của mình, giờ thì tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ, Charlie ạ, và hiện tại, đã nhiều tuần trôi qua, tại hành lang của khách sạn Fierza Residence. Câu hỏi quá tế nhị của người chủ ngân hàng vẫn khiến Lenik cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Có nguyên nhân nào đáng báo động không? Cách chương.